Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 663 điều tương đương diễn. Cần thiết kiên trì bền bỉ, Thương Biệt Ly ánh mắt cũng không ở Thái Kim công kích thượng. Nàng chỉ ánh mắt đảo qua Đại Tần này đó tuổi trẻ các quý tộc ngạo khí lăng người ánh mắt. Xem qua Đại Tần cường giả nhóm không cho là đúng thần sắc, còn nghĩ tới những người này nhiều lần. Cười nhạo công kích Đại Ly hình ảnh, lại nghĩ đến Đại Ly ở Đại Tần cường giả lực áp hoàng cung là lúc. Nàng một nữ canh giữ cửa ngõ, nghĩ tới này đó. Như kính vạn hoa trung cẩm tú phồn hoa, pháo hoa sán lạn, rất nhiều ý niệm, cuối cùng đều hóa thành một cái. Làm chính mình trở thành người kia sau lưng xuất sắc nhất pháo. Hoa, nhất đáng tin cậy bối cảnh, cho nên, bạo đi, sắc bén phong, phạm vi lớn, thổi quét, kẹp thao thao vô biên thủy, đó là lộng lẫy không thôi phong hoa, phong thủy bạo kích. Oanh, nói bạo liền bạo, kia bạo kích dứt khoát, nháy mắt hạ gục sắc bén, làm Sở Tu Linh những người này đều có loại thập phần quen mắt cảm giác, giống như là bồng. Thái Kim ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã. Trong miệng chảy ra huyết, ngón tay Thương Biệt Ly, không cam lòng, khiếp sợ, vẫn là cuồng loạn, người quả nhiên là, Đại Ly người, hắn ý tứ là, người quả nhiên là cùng Đại Ly giống nhau người, bất quá trọng thương, có điểm nói lắp, cho nên, mẹ nó quá tối, nói tốt đại năng tam trọng đâu, nói tốt căng chết nhiều nhất kiếm tiên đâu, Nima trực tiếp bưu ra 120 vân công kích tính cái gì? Tính cái gì? Ủy khuất, quá ủy khuất, Thái Kim cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt bất quá. Hắn ủy khuất, hắn như vậy một kêu. Mọi người ồ lên, quả nhiên có gian tình. Thương Biệt Ly xấu hổ, cái gì kêu? Đại Ly người, Vân Tế Liên, a, Thương Triều ca, người muội phải bị đoạt a. Đều biến thành nhân ra người, Thương Triều ca, đều giống nhau, một cái ý tứ, ngạch. Vân Tế Liên sửng sốt, tiếp theo cười nhạo, người ý tứ này là Đại Ly cũng sớm hay muộn là ngươi Thương gia người. Ý nghĩa không kém, thật tự tin đến làm người chứng đau, trọng tài Trinh Lăng một hồi lâu. Mới hô lên Thương Biệt Ly thắng lợi, giờ phút này, Đại Tần người rất là tịch liêu chung, thật giống như là bị người chỉnh tề tàn nhẫn phiến một tát tai. Dường như, phía trước cười nhạo khinh thường đáng khinh Thương Biệt Ly nhất náo nhiệt những cái đó. Con em quý tộc, một đám sắc mặt xấu hổ, đương nhiên, sự tình cũng không hiện tại như vậy tao. Chỉ có càng tao, oanh, lâm biên lôi đài, bị tuyết lở giống nhau đại tuyết vùi lấp người hoàn toàn nhìn không tới tung tích. Bởi vậy Đại Ly những người này cũng không biết Vân Đoan Tuyết đối thủ là ai. Chỉ là Vân Đoan Tuyết đứng ở tuyết tầng mặt trên, hơi hơi mỉm cười, vĩnh viễn không cần xem thường trầm mặc sơn dương. Người như thế nào biết nó không phải là sói đội lốt cừu đâu. Vân Đoan Tuyết những lời này, làm đại hạ nhân tâm trung đều có rung động, cũng mênh mông bọn họ cảm xúc oà ác. Hảo tương đương, thật tốt quá, Vân cô nương, Thương cô nương, uy vũ, đại hạ tông môn người khẳng định rất khó tưởng tượng Tô Tử Họa những người này giống cái ấu trĩ. Hài tử giống nhau hoan hô hò hét như vậy ít người. Có thể nói nơi này yếu nhất ít nhất quần thể, lại là phát ra cực kỳ lạnh lót tiếng la thảo. Khi dễ chúng ta ít người, ngượng ngùng, chúng ta nhiều người như vậy đều đánh vào 300 cường. Hơn nữa, còn có thể càng cường. Rốt cuộc, một mở màn hai người liền toàn bộ lấy nháy mắt hạ gục đối phương kết cục. Đồng thời lưu tại sân nhà, như vậy chiến tích, các ngươi Đại Tần có. Đại Tần tám đại tông môn tông chủ nhóm, biểu tình quái dị, Đại Tần quý tộc, rối rắm, đến từ Nam Lâm địa phương khác, bị Đại Tần ức hiếp hồi lâu người, hiện giờ cảm giác phức tạp, Đại Tần người, thảo, nhung dã cười lạnh, tiểu nhân đắc chí, Vương Phong, chờ hạ có khóc, ở đại hạ bởi vì hai cái mỹ nhân khởi đầu tốt đẹp mà sĩ khí đại trấn là lúc, cười ha hả thờ ơ lạnh nhạt, hiện giờ. Hắn cùng lãnh thấy huyết hiện giờ cũng không che lấp. Tính cả Lâm nói cùng Hàn mũi tên bọn người là ngốc tại một bên. Đại Ly nhận thấy được trên người có. Lạnh lẽo ánh mắt rơi xuống. Quay đầu đi. đó là thấy được này mấy người, cười ha hà. Lãnh thấy huyết, Lâm nói cùng hàn mũi tên bốn người ngoại trừ. Còn có ba người, hai nam một nữ, nam đều là kiếm khách, một cái kiếm khách bạch y phiêu phiêu. Không nhiễm bụi mù lại có tiêu sái tự nhiên, một cái kiếm khách áo bào cho ảm đạm. Âm trầm trắng như tuyết giống như hoang dã khổ khách, hai người kia. Cấp đại ly ấn tượng sâu nhất chính là người trước. Làm nàng nhất chú ý lại là người sau, còn có một nữ nhân. Nùng diễm sắc thái. Hóa trang lên sân khấu giống như hồng nơi say bột bên trong tuyệt đại vũ cơ, chỉnh thể xem ra. Là hảo nhan sắc, lại quá nồng. Đại ly luôn luôn ăn không tiêu người như vậy, bởi vì theo bản năng cảm thấy đối phương đoạn số rất cao. Thuộc về ăn thịt người không nhả xương bạch cốt tinh, phấn hồng bộ xương khô, công tử nhận thức bọn. Họ, cầm cơ cùng đại ly tư tưởng phù hợp độ rất cao. Một ánh mắt là có thể nhìn ra đại ly trong lòng suy nghĩ, ân. Cái kia áo xám phục, cùng ta có điểm thù, nga. Kia vì cái gì công tử nhìn chằm chằm vào cái kia con bướm hương, ngạch. Không có đi, ta nơi nào có đối nàng cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, nàng kêu con bướm hương. Còn nói ngươi không sắc, cầm cơ mặt mày mỉm cười. Ở đại ly cảm thấy có chút di ong thời điểm. Mới đem chính mình cùng con bướm hương nhận thức sự tình nói hạ, nàng là con bướm hương. Bất quá phía trước cái kia bạch y kiếm khách Diệp Mang cùng nàng xem như có điểm khoảng cách. Ta vốn tưởng rằng là có chút thù hận. Hiện tại xem ra, bọn họ hai cái nhưng thật ra một đám, đại ly một tay chống cằm. Nhìn nhìn kia con bướm hương, lại nhìn nhìn Diệp Mang, khóe miệng một câu, một sát thủ tổ chức bên trong. Liền tính là vì đoạt sinh ý cũng tất nhiên có chút thù hận. Cũng không kỳ quái. Bất quá nghĩ đến. Mạnh nhất vẫn là bốn người này a. Lãnh thấy huyết. Diệp Mang. Con bướm hương. Còn có một cái hôi bào nhân. Có lẽ là đại ly nhìn chăm chú quá trần trụi. Kia con bướm hương quay đầu tới. Vừa thấy đến đại ly. Đó là trọn trọn đen như mực mảnh khảnh mi. Đỏ bừng trơn bóng cánh môi hơi hơi một trương. Giống như nói nhỏ nỉ non giống nhau. Vứt một cái phong tình vạn trùng ánh mắt lại đây, sát. Này ánh mắt thật đủ hương vị a. Đại ly vừa định hồi lấy cười. Bỗng nhiên đầu một vựng. Bàn tay mềm xốp. Đó là vừa trượt. Cầm đi xuống, bang. Đầu liền khái ở bàn bản thượng, bồng một tiếng, người bên cạnh. Đại ly cô nương. Người đây là ở dùng sinh mệnh ở háo sắc sao? Danh chính ở mặt vô biểu tình, thương chiều ca nheo lại đôi mắt, Lạc Lâm lo chính mình uống rượu tập. Thanh y cau mày, người nào đánh lén ta? Đại ly che lại cái mũi nheo lại đôi mắt, nhạy bén đến chiều tứ phương tuần tra một vòng. Đôi mắt sâu thẳm, vừa mới thế nhưng có người có thể thần không biết quỷ không hay đến mê choáng nàng. Thần kinh, này đến là rất mạnh linh hồn choáng váng năng lực, là thần thức kinh người cao thủ. Vẫn là, đại ly kinh nghi bất định. Mặt khác một bên, trên đài 10 chàng thực mau liền đã đổi mới một vòng. Thực xảo, là tân 10 chàng, thứ 30 chàng. Cầm cơ cùng với Trấn Càng, thứ 32 chàng. Hòa giải ngữ cùng Tống Ngọc, đệ tứ 10 chàng. Diệp Tử Thanh đối Lâm Nguyệt Nga từ 30 đến 40, 10 chàng. Cầm cơ ba người đứng dậy, bởi vì này ba người đối đại ly đều rất quan trọng. Nàng đó là xoa bóp cái mũi, đem phía trước nghi hoặc ghi tạc trong lòng, ngược lại nhìn về phía ba mỹ nữ, vẻ mặt ngưng trọng. Đôi mắt thâm tình, cầm cơ, chú ý an toàn, biểu tỷ, xuống tay nhẹ điểm gần người nữ hầu, quốc dân hảo biểu tỷ, đây là đại ly bên người thân cận nhất hai người, còn có một người, hòa giải ngữ, quốc dân hảo sư tỷ A, đại ly nhếch miệng. Cười nhìn về phía hòa giải ngữ, thân ái hòa đại sư tỷ. Tới, cấp gia cười, nàng còn chưa nói xong. Hòa đại sư tỷ cũng không quay đầu lại đến đi rồi, quả nhiên là trước sau như một đến ghét bỏ. Nàng, Diệp Tử Thanh, xứng đáng cầm cơ mỉm cười, sau đó cũng đi rồi, đại ly. Ba người đi hướng đài kia hội, bọn họ đối thủ cũng lên sân khấu. Với Trấn Càng, Tống Ngọc. Lâm Nguyệt Nga, sáu cá nhân vừa lên đài. Từng người khói thuốc súng liền ra tới, với Trấn Càng. Cầm cơ cô nương, kính đã lâu Tống Ngọc, nghe nói ngươi kiếm rất lợi hại. Chờ Hạ Đảo muốn nhìn Lâm Nguyệt Nga, Tử Thanh cô nương, ngưỡng mộ đã lâu, còn thỉnh chỉ giáo. Ba người nói không sai biệt lắm ở một cái tần suất thượng. Nói xong, ba cái mỹ nhân còn chưa đáp lời, phía dưới mỗ một chỗ liền truyền đến thanh âm. Cầm cơ, biểu tỷ, cố lên Nga Hòa đại sư tỷ, tới, cấp gia cười một cái. Người nào đó, chung quy là muốn đem câu nói kia nói xong, điều tương đương diễn một người. Cũng là không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cần thiết kiên trì bền bỉ. Cho nên, Hòa giải ngữ đại sư tỷ vẫn là bị trần trụi đến điều tương đương diễn một lần, vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt nha. Đây là mệnh a. Bất quá Hòa mỹ nhân kia biểu tình, chân chính là mặt vô biểu tình a, Tống Ngọc đều cảm giác được khắc cốt rét lạnh, trọng tài nhóm nén cười. Vẫn là cùng kêu lên tuyên bố so đấu bắt đầu, thanh âm rơi xuống, hàn khí lành lạnh thổi quét lôi đài. Tống Ngọc vừa mới cầm lấy cây sáo thổi ra tới đệ nhất thanh, cũng đã bị hàn khí vặn vẹo, sóng âm sẽ bị vặn vẹo sao? Trừ phi là bị đông lại, bị một mặt thật lớn tường băng đông lại, sóng âm vô pháp xuyên thủng tường băng. Tự nhiên thương không đến Hòa giải ngữ nửa phần, nhưng là Hòa giải ngữ đóng băng đã dơ lên. Tống Ngọc trừng lớn đôi mắt, bừng tỉnh phát giác, thảo, nữ nhân này cũng là đại ly người. Đi chính là đồng dạng giả heo ăn thịt hổ đáng khinh lưu lộ tuyến. Bên kia, đại ly bên người nhất ôn nhu khả nhân dễ khi dễ nhuyễn muội từ cầm cơ ôm Ngọc cầm. Đối với lãnh ngạo cười lạnh với Trấn Càng, với Trấn Càng rút ra kiếm. Kiếm, kim quang đại lóe, kiếm nguyên hóa thành kiếm khí. Lại hóa thành một cái tung hoành kiếm răng dọc theo sắc bén góc độ cắt tới. Cầm cơ, luôn luôn là rất nhiều đại tần người công nhận tốt nhất giải quyết đối thủ, cầm sư sao. Phòng ngự cùng tốc độ quá thấp. Đối thượng kiếm khách trên cơ bản thuộc về thấy quang chết. Nhưng là, xoát, một cái huyết ảnh xuyên qua vô số bóng kiếm, giống như ám dạ mị ảnh, mà ở cao tốc xuyên qua trong quá trình. Kia Ngọc cầm huyền phù, mảnh khảnh đầu ngón tay kích thích cầm huyền, tiếng đàn tới, bóng kiếm đột nhiên trở nên mờ ảo lên, bởi vì với Trấn Càng tầm mắt trở nên mờ ảo, kia tiếng đàn làm toàn trường người khiếp sợ. Khảo hạch giả chung, Thanh La đạm cười, Diệp Mang cùng con bướm hương thấy nhiều không trách, nhưng thật ra cười ha hả một bộ bị dọa đến bộ dáng, sao có thể? Cái này cầm cơ như thế nào cũng như vậy hung mãnh. Đại ly nếu là hung tàn, cầm cơ cũng chỉ có thể xem như hung mãnh, bởi vì này tiếng đàn xuyên thấu lực, mê hoặc tính quá cường, đến có bao nhiêu cường cầm tâm. Lãnh thấy huyết nhíu mày, nhìn về phía Diệp Mang hai người, vì sao phía trước các ngươi hai người không nói? Chưa xong còn tiếp, hết chương.